Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. Nửa tiếng sau, trợ lý Quách đúng hẹn mà tới. Xe vừa mới đỗ lại ở cổng khách sạn Chiêu Thương thì có một nam tử da ngăm đen đứng hoang đi thẳng tới xe của cô, mở cửa lên xe. Cô không hỏi gì cả, cứ vậy lái xe đi tới thẳng phòng luyện tập. Hay, phù phù, hay. Tiếng hô khi phát lực truyền ra từ trung tâm thể dục thẩm mỹ trấn Lâm Hải. Cái thị trấn này mới thực sự phát triển nhảy vọt chừng chục năm đổ lại thôi, nên tất cả mọi thứ đều mới xây dựng rất hiện đại. Trung tâm này cũng vậy, đi trong đó khiến người ta có cảm giác vừa từ không đến tương lai vậy. Thứ quen thuộc duy nhất của Diệp Dịch là rất nhiều em gái đa phần rất xinh đẹp, mặc bộ đồ thể thao bó sát để lộ phần lớn màng da thịt trắng bóc, đầu nối nhấp nhô bắt mắt. Diệp Dịch tuy liếc trái nhìn phải nhưng suy nghĩ của y lại là để bao tổ tam vào đây thì dùng xe lưu cũng không kéo hắn ra được. Đôi khi Diệp Dịch cũng tự hỏi có phải là mình hơi bảo thủ không, vì nó thật y thấy các cô gái bây giờ ăn mặc quá bạo dạn, nhiều lúc y không thấy hấp dẫn, ngược lại còn thấy ngượng thay. Như lúc này đi vào đây y không thoải mái lắm. Trợ lý Quách đi trước, thi thoảng đánh mắt ra phía sau nhìn nam tử kia. Cô đã theo lời của giám đốc Tiêu mua hai bao cát. Nam tử kia đang xách mỗi tay một cái bao cát dài 1m2, nặng 35kg, vậy mà đi chẳng tốn công chút nào, khiến cho những cô gái mặc đồ thể thao đi ngang qua liên tục liếc nhìn. Có lẽ giám đốc Tiêu muốn thay vệ sĩ chăng? Cô nghĩ như thế nhưng không nói gì, lặng lẽ dẫn Diệp Dịch tới phòng huấn luyện. Diệp Dịch vừa mới đặt bao cát xuống, ngẩng đầu lên thì cửa phòng mở ra, không khỏi kinh ngạc. Tiêu Lăng Nhạn mặc trang phục nhô đạo đang huấn luyện đá cao. Vì huấn luyện viên kia cao chừng hơn 1m8, tầm tay hắn đặt khá cao, vậy mà Tiêu Lăng Nhạn đã bùm bốp vào tấm bảo vệ tay đó không chợt phát nào. Có vẻ nhìn thấy Diệp Dịch rồi, Tiêu Lăng Nhàn như khoe khoang, cô phi thần xoay người đá mạnh, huấn luyện viên đỡ không kịp bị đá lăn ra đất. Tên đó cũng vô dụng, đáng lẽ phải mắng Tiêu Lăng Nhàn làm động tác nguy hiểm, không đúng giáo trình, gây nguy hại cho người khác, hắn lại nhịn đau khen. Giám đốc Tiêu thật lợi hại. Tiêu Lăng Nhàn tâm tình có vẻ tốt, đưa tay kéo huấn luyện viên lên, nói. Mọi người đi đi, tôi nói chuyện với bạn. Trợ lý Quách và huấn luyện viên biết ý đi ra ngoài đóng cửa lại. Tiêu Lăng Nhạn mồ hôi lấm tấm, cầm hơi hạnh lên nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch giờ mới hiểu nguyên nhân tối qua vì sao em gái này chấn định như thế. Tài đà có thành phần tài cao, gan lớn ở trong đó. Phải thừa nhận cô gái này làm Diệp Dịch thay đổi thành kiến về các cô gái nhà giàu. Bà chị giàu có này cũng không giống loài trưởng môn nhân con đối như người ngoài đồn đại. Tốt lắm, tôi thích người nghe lời. Treo lên đi. Tiêu Lăng Nhạn chỉ bao cát ra lệnh cho Diệp Dịch. Diệp Dịch mỗi tay xách một bao cát treo lên móc. Ánh mắt Tiêu Lăng Nhàn không rời khỏi ý một giây, mỉa mai. Tôi còn tưởng anh có chút cốt khí từ chối chứ. Mặc dù tôi rất thích người nghe lời, nhưng tôi cũng không thích người quá nghe lời đâu. Anh làm tôi hơi thất vọng rồi đấy. Tôi không phải loại hình cô thích, khả năng cũng không phải loại hình khiến cô thất vọng đâu. Cốt khí là thứ ai ai cũng có, tuy nhiên khi không cần dùng thì đừng dùng. Đó không phải là cốt khí mà là giận dỗi. Nếu tất cả chúng tôi giận dỗi mà bỏ đi, cô vẫn phải tìm người khác thôi. Diệp Dịch không để ý tới lời của Tiêu Lăng Nhàn, là cán bộ sinh viên ưu tú, y trải qua rèn luyện rồi, miệng giữ nụ cười tự nhiên, không giống nụ cười nghề nghiệp giả tạo. Hay, trả lời hay lắm, rất có cốt khí đấy, vì quân tử leo xà ngà, tôi thích. Có hứng thú thử chút quyền cước không? Tiêu Lăng Nhàn hào hứng làm vài cú đá. Nói trước, tôi đại đen đấy. Diệp Dịch lắc đầu. Cô không đánh lại tôi đâu. Không phải do kỹ thuật hay rèn luyện mà khác biệt về giới tính. Nữ giới ở mặt sức mạnh vốn thua kém nam giới. Thế nên tôi mới tập luyện võ thuật. Hay anh sợ rồi, chỉ giỏi nói mồm, giỏi lén lút mò vào nhà người khác lúc nửa đêm thôi. Tiêu Lăng Nhạn khiêu khích. Diệp Dịch không trả lời Tiêu Lăng Nhạn mà tới bên bao cát, hít hơi xuống tấn thu tay. Bước tới, một đòn tiến bộ xung quyền, xoay chân giật khuỷu chỉ trong chớp mắt. Bao cát bị động tác hoa mắt của y đánh văng liên tục, phát ra tiếng va chạm mạnh tới đáng sợ. Uinh uinh uinh. Tiêu Lăng Nhạn hơi sốc, mỗi khi bao cát bị đánh văng đi, thân hình Diệp Dịch nhanh như cát áp sát tung đòn, lần nữa đánh nó bay sang hướng khác. Vì Diệp Dịch không dùng tới chiêu thức, y hoàn toàn sử dụng động tác rất cơ bản, Tiêu Lăng Nhạn không nhận ra được y đang dùng võ công gì. Ít nhất cô nhìn ra Diệp Dịch xuất chiêu không có chút mau mè nào, lực đạo mạnh tới mức giá sắt kêu ken kẹt liên hồi. Đánh liên tiếp mười mấy quyền, Diệp Dịch nhảy ra ngoài, thu chiêu, từ từ thở ra, mặt không đỏ, mồ hôi chưa chảy, chứng tỏ vừa rồi y còn giữ sức. Thế này khỏi cần nhắc tới chuyện giao lưu quyền cước nữa rồi. Tiêu Lăng Nhạn ngoắc ngoắc ngón tay kiêu kỳ đi trước, vừa đi vừa nói: "Hy vọng đầu óc của anh cũng hữu dụng như quyền cước của anh, đi theo tôi." Hai người đi tới phòng nghỉ. Cuộc sống của người có tiền làm người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Chỉ là chỗ thay y phục nghỉ tạm thôi mà có cả tủ rượu, còn có quầy bar nhỏ. Cạnh quầy bar là cửa sổ sát trần, từ đó có thể nhìn thấy cảnh đường phố được bóng cây. Tiêu Lăng Nhạn đi qua cửa mở tủ, lấy ra hai chai nước khoáng, ngồi xuống ghế thay quần áo, mở túi sách của mình lấy ra chiếc máy tính bảng, mở máy ném cho Diệp Dịch. "Ngồi ở đây mà xem đi, lời không truyền qua tai thứ ba." "Thần bí thật đấy." Diệp Dịch đẩy máy bật, thuận miệng nói: "Chắc chắn là không phải mấy tên trộm vặt ở nhà máy làm. Anh tưởng rằng tôi thực sự không nhìn ra các anh chỉ đối phó với tôi à? Kiếm vài tên trộm nhãi nhép mà định lấy của tôi 100 vạn, có phải anh nghĩ người có tiền toàn là bọn gốc không?" Tiêu Lăng Nhạn nhếch mép khinh bỉ, vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ uống một ngụm, rất phong khoáng, chẳng kiêu cách gì hết. Nếu không biết thân phận của cô, ai ngờ được đây là phú bà gia sản hàng trăm triệu. Đấy là số tiền người ngoài biết thôi, nhà giàu ấy mà, thực sự chẳng ai biết họ có bao nhiêu tiền. Diệp Dịch cười ngại ngùng, quả thật ban đầu y nghĩ thế mới bày ra trò này. Ít nhất thì cũng là một loại tiết lộ bí mật mà. Dư Nhị Bính không ít lần dùng cách đó lấy hàng mẫu, thông tin liên quan tới các cô trôi nổi trên thị trường cũng không hề ít, chứng tỏ đám gián điệp thương nghiệp đã nhòm ngó Đông Minh lâu rồi. Gẻ ngứa ngoài ra, tôi thậm chí có thể lờ đi, nhưng đại hoa trong lòng thì phiền to. Tương lai chết thế nào có khi còn không biết. Tiêu Lăng Nhạn thở dài. "Nghiêm trọng vậy sao?" Diệp Dịch bất ngờ lắm. "Còn nghiêm trọng hơn cả anh nghĩ cơ." Tiêu Lăng Nhạn nhíu mày, giọng nói chưa chứa lo âu, rõ ràng có chuyện khó nói. Máy đã được bật lên, bên trong có một đống so sánh tham số kỹ thuật. Diệp Dịch chóng hết cả mặt, thành khẩn nói: "Vấn đề kỹ thuật tôi không hiểu được." Tiêu Lăng Nhạn chỉ màn hình xoay cho y xem giải thích: "Hơn một năm trước chúng tôi sản xuất ra gọng kính không viền T66, vật liệu sử dụng giúp cho có thể gập 360 độ mà không biến hình. Vậy mà lên thị trường chưa tới một tuần thì đã có sản phẩm tính năng gần tương tự. Kỹ thuật này Đông Minh chúng tôi phải bỏ ra hơn 100 vạn nghiên cứu chế tạo thành, sử dụng vật liệu do acetate cellulose acid propiolat tổng hợp mà thành. Thành phần của nó hoàn toàn không thể từ sản phẩm mà phân tích ra được. Có thể nói nó bị tiết lộ kỹ thuật chứ không phải là sản phẩm mô phỏng." Diệp Dịch càng bực mình. Té ra là người ta biết ít chỉ giảng gốc mà thôi. Cho anh ở dưới đã sức làm cho hề, ý cực kỳ không vui. "Sao có cô không nói đó trong hợp đồng ủy thác? Nếu hợp đồng tới công ty cũng bị tiết lộ thì sao?" Tiêu Lăng Nhạn hỏi lại. "Cô không có nổi một người để tin tưởng trong công ty sao?" "Đúng thế, làm gì có mặt ai ghi hai chữ gián điệp đâu, tôi tin ai được chứ?" Tiêu Lăng Nhạn lạnh nhạt nói, chỉ mặt y bổ sung: "Còn may, các anh thì khác, ít nhất tôi biết các anh là gián điệp thương nghiệp, biểu hiện tốt lắm, ít nhất tốt hơn mấy nhà khác, mới được ý tứ hữu dụng." "Tốt gì, con mà ngốc ấy, ba nhà kia chắc chắn là toàn cáo già nhìn ra cái công ty này thối hoác tôi, không muốn đụng vào, chỉ có bọn họ. Đừng anh mới vào nghề, bọn họ thì cũng vậy. Cô em Quản Thiên Kiều tuy là gián điệp lâu năm, nhưng là loại trạch nữ rú rú trong phòng, thành ra đâm đầu vào đống phiền toái này." Diệp Dịch chửi thầm trong lòng, lật sang trang tiếp theo, lại phải thỉnh giáo. Tiêu Lăng Nhạn giải thích, đó là một loại hợp kim giữa titan và niken. Loại hợp kim này có một khả năng độc đáo là ghi nhớ hình dáng. Nó rất dẻo dai nên có thể làm biến dạng thành nhiều hình thức khác nhau, nhưng nó cũng sẽ trở lại hình dáng ban đầu khi bị nung nóng, và trong quá trình trở lại hình dáng ban đầu, nếu nó gặp phải lực cản thì vật liệu này sẽ tạo ra một lực cực kỳ lớn để vượt qua lực cản đó, hơn nữa lại không mang phản ứng tự tính. Đây là loại sản phẩm trung cao cấp mà Đông Minh phải tốn mấy năm trời nghiên cứu chế tạo ra, cũng chỉ lên thị trường chưa đầy một tháng đã bị một công ty mắt kính ở Phúc Kiến mô phỏng. Hơn nữa, đó là công ty vốn đầu tư nước ngoài, khiến cho bọn họ tranh đoạt thị trường cao cấp ở châu Âu rơi xuống thế hạ phong. Cô dựa vào cái gì để nhận định đây chính là kỹ thuật của các cô mà không phải do người ta nghiên cứu ra? Diệp Dịch hơi hối hận vì tới đây rồi, thứ không hiểu phải bổ đầu nhét vào. Chúng tôi xin bản quyền sáng chế trong nước vào ngày 13 tháng 6. Một tháng sau, khi chúng tôi IPO, tức là xin bản quyền sáng chế ở châu Âu, mới phát hiện có sản phẩm cùng loại đã xin bằng sáng chế rồi. Thời gian là 20 ngày sau khi chúng tôi xin phép trong nước. Cứ nghĩ là do công ty nước ngoài nghiên cứu ra, không ngờ sau khi lên thị trường mới tra ra là một nhà máy trong nước đang sản xuất, mà cái nhà máy đó chỉ là loại gia công sản phẩm tầm thấp, cung ứng cho thị trường Đông Nam Á, làm gì có cơ hội ở thị trường cao cấp. Giờ chúng có bằng sáng chế chấp nhận bởi 32 quốc gia thành viên của châu Âu, sản phẩm của chúng tôi không tiến vào được, nếu không là xâm phạm bản quyền. Cho tới nay chúng tôi vẫn bị bằng sáng chế nước ngoài đó trói buộc. Tiêu Lăng Nhạn vừa nói vừa thở mạnh, không khó nhận ra cô kìm nén cơn giận. Tôi cảm thông sâu sắc. Chuyện này Diệp Dịch là người ngoài nghe thôi mà nóng máu, nói gì tới người trong cuộc. Các cô đã giao thiệp với đối phương chưa? Hoặc đã điều tra chưa? Điều tra rồi, báo án rồi. Thế nhưng đáng ngận là cơ cấu nghiên cứu phát triển của cái nhà máy đó đặt ở nước ngoài. Cảnh sát muốn điều tra cũng không nổi. Tra đi tra lại, chẳng giải quyết được gì. Vì nhà máy trong nước của người ta chỉ là nhận đơn đặt hàng mà sản xuất. Đối phương không cung cấp tư liệu kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu. Tóm lại bọn nọ có âm mưu từ trước rồi, làm rất chặt chẽ. Tiêu Lăng Nhàn uống thêm một ngụm nước nữa. Qua lần đó tôi nhận ra, so với sự gian trá trên thương trường, thủ đoạn điều tra của cảnh sát quá hữu hạn. Chính vì cảnh sát điều tra không ra, thế nên mới cần tới công ty điều tra thương vụ. Diệp Dịch dần đưa được vấn đề về phạm vi hiểu biết của mình. Kết quả là mấy công ty kia biết không nên đụng vào tổ ong nên chuẩn mất. Tình cờ Tôn Xương Cam quen Tiêu Thanh Vân mới giới thiệu tới Cáp Mạnh. Đám cao thủ bọn họ nhanh chóng lập thành tích, lọt vào mắt xanh của Tiêu Lăng Nhạn. Vấn đề đúng là vô cùng nghiêm trọng. Nếu cơ cấu hoạch tâm có nội gián, nói nhẹ thì mình bỏ công sức cho người khác hưởng lợi, nói nghiêm trọng hơn thì vô cùng phá hoại, bao giờ cũng dễ hơn gây dựng mà. Diệp Dịch nhìn Tiêu Lăng Nhạn lo lắng tới thất thần, đoán chừng lần này không giấu giếm gì nữa. Thế nào, có hứng thú không? Tiêu Lăng Nhạn thấy hồi lâu Diệp Dịch không nói gì thì hỏi. Diệp Dịch tuy rất đồng tình với Tiêu Lăng Nhạn, nhưng làm sao dám trả lời ngay chứ. Lại lật thêm vài trang nữa, nghiêng đầu sang hỏi. Sao hết rồi? Thế này còn chưa đủ à? Tiêu Lăng Nhạn nổi nóng mắng thẳng. Anh ngày đầu tiên ra xã hội đấy à? Nghiên cứu phát triển một loại sản phẩm mới không dễ dàng. Ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm. Một lần tiết lộ bí mật đã hại chúng tôi quá thảm. Anh còn muốn bao nhiêu lần nữa? À, sorry. Chuyện lớn như thế, công ty phản ứng thế nào? Diệp Dịch hỏi. Người hiểu được kỹ thuật không nhiều, đại bộ phận cho rằng trình độ nghiên cứu chế tạo của chúng tôi lạc hậu rồi, thua cả một nhà máy vớ vẩn. Trước kia tôi cũng nghĩ thế, có điều tôi bỏ ra mấy tháng mời rất nhiều chuyên gia về tiến hành phân tích hai loại tài liệu, sản phẩm của chúng tôi và sản phẩm cạnh tranh. Các con số kiểm chắc được gần như không có khác biệt, trừ tiết lộ kỹ thuật ra, tôi thực sự không có cách giải thích nào tốt hơn. Còn về phần phản ứng của công ty thì tất nhiên không tốt. Cổ đông lớn nhỏ phản đối chuyện mỗi năm bỏ ra cả vạn đầu tư nghiên cứu phát triển. Vì tới giờ tuyệt đại đa số lợi nhuận vẫn tới từ gia công sản phẩm sơ cấp, ưu thế kỹ thuật không rõ ràng. Tiêu Năng Nhàn bất chi bất giác đã uống gần hết chai nước, tự hồ muốn ổn định lại tinh thần. Cô mở tủ lấy khăn lông lau mồ hôi, thi thoảng vẫn liếc nhìn Diệp Dịch thăm dò phản ứng của y xem người này có phải cao thủ thực sự không. Nhưng Diệp Dịch chưa tiếp nhận hết đống thông tin, nói gì tới chuyện khác. Nhớ lại lúc vừa đến Hàng Châu, tài liệu chưa đọc đã nhận luôn việc này đúng là ngu ngốc. Một phần vì còn ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu sau khi thi trượt nên hơi bất chấp, giờ bình tĩnh hơn nhiều rồi. Do dự lộ đó trên mặt Diệp Dịch, Tiêu Lăng Nhạn hừ mũi. Xem ra anh cũng chẳng có lòng tin. Có lẽ là cô đã trông đợi quá cao. Chuyện tối qua nằm ngoài dự liệu của cô. Diệp Dịch để lại ấn tượng rất mạnh, nhưng thực sự đặt lên kính hiển vi mà nói, từ cảnh sát kinh tế, công ty điều tra thương vụ đều không giải quyết được, sao có thể dễ dàng. Đây không phải chuyện mà lòng tin có thể giải quyết được vấn đề, cũng không phải là nằm ở lòng tin. Diệp Dịch suy nghĩ. Vậy thì ở đâu? Tiêu Lăng Nhạn hiếu kỳ hỏi. Tự cô nói xem nào. Diệp Dịch nhướng mắt lên cười nhẹ. Điều cười đó làm Tiêu Lăng Nhạn hiểu ngay, có chút ghét bỏ, có chút mất hứng nói. Tiên. Đúng. Cô sẽ không cho rằng tôi có phong cách cao thượng tới mức làm việc miễn phí cho cô chứ. Diệp Dịch hết sức nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Nhạn cười khẩy, cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Thứ tôi muốn không phải là vẽ bánh đỡ đói. Bất kể cô thiết lập hợp đồng bao nhiêu cũng là giả. Xét kinh nghiệm giao tiếp giữa hai bên, tôi thấy phải thực hiện hợp đồng đầu tiên. Cô không dựng cây treo thưởng, không có anh hùng để góp sức đâu. Ồ, vậy là phải trả các anh 100 vạn à? Đúng. Thì các anh tiến có thể tra, lối có thể đi, thậm chí là không làm gì cả cũng chẳng tổn thất gì. À chà, anh tính toán thông minh quá đấy. Nhắc tới tiền bạc, chẳng bao giờ đơn giản được, Diệp Dịch cũng không lùi nửa bước. Cô còn tinh minh hơn đấy chứ, chỉ bỏ ra có 5 vạn đồng, thậm chí vì cầm chân chúng tôi mà làm một người của tôi suýt nước gặp nạn. Cô muốn ép Tào Phong ra mặt chứ gì, muốn thử xem cân lượng của anh ta tới đâu. Hơn nữa lại không muốn sự việc khuếch đại. Tới lúc này rồi, nếu cô là tôi, cô dám tin vào lời hứa của tôi là sau này sẽ trả tiền không? Kỳ thực Tào Phong kiến nghị chúng tôi rút lui ngay trong hôm nay. Vậy thì xem ra chẳng còn gì để bán nữa rồi. Tiêu Lăng Nhạn trong tích tắc sầm mặt, giọng điệu chứng tay vô cùng. Tôi chẳng nhìn ra anh có gì độc đáo. Đọc tam số kỹ thuật chẳng xong, vậy mà đã muốn bỏ tiền à? Ăn mày có biết nói vài câu dễ nghe. Diệp Dịch trước sau như một. Cô nghĩ tôi tới đây để làm từ thiện chắc? Xem ra tôi đánh giá quá cao năng lực của anh rồi. Chẳng qua chỉ có vài thủ đoạn của đám trộm cắp mà thôi. Ha ha, muốn tiền à? Xin lỗi nhé. Miễn bàn, trừ khi anh đưa ra được một phương án khả thi nào đó, ít nhất cũng có một giả thiết đa hồn chứ. Điều tra thương nghiệp kỳ thực tốn kém. Nếu là ủy thác bình thường, bên nhận ủy thác phải tiếp nhận mạo hiểm nhất định. Trường hợp này có thể nói là chuyện phi thường rồi. Nếu Tiêu Lăng Nhàn không bỏ san sát mà lại muốn bắt cao đô, đem hết phần nguy hiểm đẩy cho bên điều tra, Diệp Dịch xin cứu. Thuê sát thủ giết người còn phải ứng trước. Vậy thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi, không có đâu. Dù có tôi cũng chẳng nói với cô. Chúng ta đã không có cơ sở nào để hợp tác với nhau nữa. Cô muốn tìm người hiểu tham số kỹ thuật à? Bộ phận nghiên cứu của cô đầy đâu đó, gọi họ tới đưa phương án cho cô đi. Diệp Dịch nhẹ nhàng đặt máy tính bảng xuống, chẳng khách khí gì nữa, thong thả đứng lên. Đi thong thả, không tiễn. Tiêu Lăng Nhàn chẳng buồn nhấc mí mắt lên một cái. Hai bên mở đầu không tốt đẹp, kết thúc cũng chẳng vui vẻ. Tiêu Lăng Nhàn đi ra quầy ba, ngồi xuống ngắm cảnh ngoài cửa sổ sát trần, thậm chí lại chẳng đặt vào cảnh sắc. Cô nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên sàn luyện tập, tiếng đóng cửa, quay đầu lại quả nhiên người kia thản nhiên như không mà rời đi rồi, chẳng nói thừa một câu. Đối phương không tức lại khiến Tiêu Lăng Nhàn tức điên. Từ khi trợ lý Quách nghe thấy tiếng đổ vỡ chạy vào thì mới biết đối phương đi rồi. Hai tiếng sau, trợ lý Quách tới khách sạn nơi đám Diệp Dịch đang tạm trú, chuẩn bị giao thiệp thì đã người đi lẩu trống. Đối phương trả phòng đi cả tiếng. Lúc này Tiêu Lăng Nhàn có gọi điện cho Tào Phong thì người ta cũng không nghe nữa. Sau vài lần gọi điện thì không liên lạc được, hẳn là bị người ta cho vào sổ đen rồi. Tiêu Lăng Nhàn như kiến bò chảo nóng. Nếu bảo cô đi tìm công ty điều tra thương vụ khác thì mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu, lại từng bước thăm dò, không biết tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc. Đoàn người cắp mạnh đúng là đi rồi. Sau khi Diệp Dịch trở về nói kết quả cuộc nói chuyện với Tiêu Lăng Nhàn thì toàn bộ thống nhất từ bỏ. Trả phòng, thuê xe tới Hàng Châu, hiện đang ngồi xe buýt tới sân bay quốc tế Tiêu Sơn rồi. Như vậy cũng hợp ý Tào Phong, bọn nó đã làm hết sức, có thể ăn nói với Tôn Sương Cam, thậm chí có thể nói kết thúc ở đây Tôn Sương Cam còn nợ họ. Tới sân bay, mua vé, qua cổng an ninh, còn phải đợi máy bay hơn một tiếng nữa. Đừng anh đi mua đồ uống cho mọi người, Quán Thiên Kiều ngồi tại chỗ mở laptop ra chẳng biết chơi cái gì. Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi cụt hứng, chuyến đi này tổn thất quá lớn, ai mà vui nổi. Diệp Dịch an ủi. Không nói tiền thì khỏi nói chuyện, chúng ta nhảy vào, cha không ra lại tốn thêm đống tiền nữa à? Tiền ăn ở đi lại đã cả đống, ai biết chi phí phát sinh bao nhiêu nữa, tài sản còm cõi của chúng ta chẳng đủ duy trì trước khi điều tra xong không chừng. Cảnh Bọn Lỗi lại bắt đầu cào nhau. Nói như cậu thì không cho ra cũng đòi tiền, ai chịu chứ? Tất nhiên phải xem trường hợp, như trường hợp này không chịu thì nghỉ khỏe. Bọn họ ném không biết bao nhiêu tiền vào nghiên cứu phát triển rồi, lại keo kiệt một chút với chúng ta, còn mẹ nó. Diệp Dịch không đổi giận đập bàn tại chỗ, mắng vào mặt Tiêu Lăng Nhàn đã là có giáo dục tốt rồi. Bữa trước đó cũng làm không công rồi. Bà Tiểu Tam xót xa vô cùng. Chắc chắn rồi, giờ chúng ta bỏ đi là bằng với vi phạm hợp đồng chứ làm sao, nói không chừng người ta còn đòi bồi thường hợp đồng ấy. Cảnh Bảo Lỗi lại nhảy. Nạn nhân mà lắm mồm thế hả? Phiền, chơi game cũng không yên. Quán Thiên Kiều bực mình quay sang mắng mấy chàng trai, dù sao cô cũng là gián điệp thâm niên, trải qua hết rồi. Đừng anh xách túi nước ngọt mang về, ném cho mọi người. Ngồi xuống bên cạnh Quán Thiên Kiều đang chơi giò mìn, thấy Tạo Phong chống cằm trầm tư, lòng sinh ra chút áy náy. Nhiệm vụ không hoàn thành còn kinh động tới cả cấp trên. Đừng anh thực sự không ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa, chủ động đi mua nước cho mọi người cũng xuất phát từ tâm lý này. Giám đốc Tạ, tôi xin lỗi, đều tại tôi. Đừng anh lý nhí xin lỗi. Không liên quan tới chị, tôi nói rồi, không dễ dàng như vậy đâu. Lại nổ mìn rồi, muốn giải tỏa đầu óc chút mà không yên thân. Quán Thiên Kiều bực tức gập laptop lại. Nhìn việc đơn giản thôi, nếu ai muốn thông tin tình báo về đồng minh, tôi có sẵn rồi, bọn họ dám không trả tiền, tôi dám tiết lộ bí mật. Mọi người đều bật cười, Tạ Phong lại như bừng tỉnh, hơi ngả người về phía trước, nhìn Diệp Dịch ngồi cách mình mấy chỗ. Không phải cậu định lấy lui làm tiến đấy chứ? Diệp Dịch ngẩn ra, gật rồi lại lắc. Thế là sao? Đừng anh hỏi, đã sắp lên máy bay rồi còn lấy lui làm tiến cái gì nữa? Rồi Diệp Dịch hết gật lại lắc là thế nào? Nếu Tiêu Lăng Nhàn đã nóng lòng tìm cái tiết lộ bí mật thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua mọi người được? Nói thế nào trong mắt cô ta, mọi người cũng hơn mấy công ty đã rút lui trước kia. Nếu không định dùng chúng ta nữa thì cô ta cũng không tốn tâm tư giữ cô lại. Đợi cô xảy ra chuyện để gây sức ép với phía chúng ta, đồng thời thăm dò năng lực chúng ta từ đầu. Khả năng là vẫn còn kiêng kỵ, sợ ném chuột làm vỡ đồ. Nói thế nào hiện chúng ta là lựa chọn tốt nhất của cô ta rồi. Tạ Phong bất giác phân tích tâm lý của đối phương. Cô ta chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra. Vấn đề là tôi cũng không thấy thỏ ở đâu, cho nên dứt khoát đi luôn cho rồi. Diệp Dịch nói thật. Tạ Phong cười. Để cô ta không nhìn thấu nồng sâu, để lại ấn tượng cậu cậy tài mà kêu à? Ít nhất tôi cũng không thể để cho cô ta nhìn tôi là kẻ vô tích sự. Diệp Dịch nhún vai. Tạ Phong cười một tràng, nhìn cả nhóm. Chắc chắn không ngờ vô tích sự, ở chuyện này cậu đã xử lý rất tốt, dứt khoát không lằng nhằng, càng tỏ ra kiêu ngạo sẽ càng làm cô ta bội phục. Ngược lại, cậu càng khiêm tốn chỉ khiến cô ta thêm khinh thường. An ủi, cổ vũ, thiện cảm của mọi người với giám đốc Tạ tăng mạnh, nhưng mà đối với Diệp Dịch thì lại chẳng ra làm sao. Cảnh Bảo Lỗi đánh giá. Hành vi của cậu chỉ là phép thắng lợi tinh thần của A Quy. A Quy là thằng nào? Bà Tiểu Tam hỏi làm Quán Thiên Kiều bịt chặt miệng, nước bọt phun ra từ mũi, cuống cuồng lấy khăn giấy lau. Cảnh Bảo Lỗi quen với những câu ngớ ngẩn của bà Tiểu Tam rồi, giải thích. Chính là kẻ chẳng có một đồng trong túi, nhưng mà làm ra vẻ như giàu có lắm, giống Diệp Dịch ấy, lấy được thể diện nhưng không lấy được tiền. Đã bảo lấy lui làm tiến mà, mày nghĩ tao mù chữ không hiểu sao? Vấn đề là muốn Tiêu Hà Nguyệt Hạ truy Hàn Tín thì không phải là Hàn Tín với Tiêu Hà mới có được. Cảnh Bảo Lỗi chua lè nói. Diệp Dịch bình thản nói. Làm rồi thì đừng hối hận, nếu thỏa hiệp thêm một lần nữa, Hạ Minh đi tìm người ta chỉ khiến người ta càng nghĩ chúng ta không đáng tiền. Mọi người không phản đối câu này của Diệp Dịch, ai ngờ Ba Tổ Tam nói. Thì chúng ta có đáng tiền đâu, còn gì mà phải ngại chứ. Tao thấy cô ta ít nhiều trả một chút là được, còn hơn là ngóng ngóng nhìn con số biến thành tiền. Mấy tăng đội chẳng kiếm được đồng nào, miệng ăn núi lở. Giám đốc Tạ, lần này chi tiêu của chúng tôi công ty có trợ cấp không? Anh em chúng tôi phải móc túi ra không ít tiền đấy. Hỏi hay lắm. Quán Thiên Kiều cũng phải thầm tán thưởng. Chỉ Ba Tổ Tam mới hỏi thẳng mặt như vậy thôi. Tạ Phong cho dù định quỵt thì trường hợp như thế phải gật đầu chứ làm sao được với chàng ngốc này. Mấy người còn lại che miệng cười, thôi thì gỡ được ít vốn. Sắp tới giờ bay rồi, câu chuyện cũng đi tới hồi kết. Chút niềm vui không cứu vớt được kết cục thảm bại, mọi người uể oải xách hành lý đứng dậy. Chỉ có Ba Tổ Tam chưa từ bỏ, hắn xem nhiều phim rác lắm, lúc nào cũng có tình tiết cô gái xách vali chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài, chàng trai đuổi theo, thế nên hắn cứ đi một bước lại quay đầu nhìn, mong đợi cảnh máu chó bao người nguyên đùa xé đá trong thực tế. Đột nhiên, Bao Tiểu Tam kéo tay Quan Thiên Kiều. Quan Thiên Kiều nhìn một cái kéo Cảnh Bảo Lỗi, người nọ kéo người kia, tất cả đều đứng lại. Từ cổng an ninh có hai người chạy qua, Tiêu Lăng Nhạn và trợ lý Quách Phi Phi. Hai người rút cuộc đuổi tới sân bay trước giây phút cuối cùng rồi. Bao Tiểu Tam lần đầu gặp Tiêu Lăng Nhạn thất vọng lắm. Chẳng giống trong phim gì thế, đây đâu phải Bạch Phú Mỹ, phải nói là Hắc Phú Phì. Cảnh Bảo Lỗi vội vàng bịt miệng hắn lại, bản thân thì mừng ra mặt, lòng hồi hộp, biết chuyện gì sắp tới rồi. Phải nói khi người ta có tiền tới mức độ nào đó thì bề ngoài không quan trọng nữa. Chỉ ít lúc này Cảnh Bảo Lỗi thấy Tổng Giám Đốc Tiêu đã thập dẫn. Tiêu Lăng Nhạn đi nhanh tới trước mặt mọi người, câu đầu tiên lại là chất vấn Tạ Phong. Giám đốc ta không để mặt chút nào sao, ngay cả điện thoại cũng không nhận. Tôi không muốn quên nhiễu các vị nữa, làm ăn không thành thì vẫn phải giữ chút nhân nghĩa mà. Tạ Phong hời hợt đáp, chúng lấy lui làm tiếng này thắng hiểm rồi, hoặc có thể nói Diệp Dịch cũng chưa hẳn có ý định này, nhưng chàng trai đó luôn có quyết định chính xác vào thời điểm mấu chốt. Tiềm năng của cậu ta còn lớn lắm. Anh nhập mòi hơn suy nghĩ của tôi đấy. Tiêu Lăng Nhàn cũng chẳng hề khách khí hơn trước kia, phất tay một cái, trợ lý Quách đưa tới một tấm chi phiếu. Tạ Phong nhận lấy xem, xong từ chối. Chúng tôi chưa hoàn thành giao ước, không dám nhận toàn bộ số tiền. Đây không phải là tiền hợp đồng, mấy tên trộm vặt kia không đáng tiền, đây là tiền đặt cọc, còn một tấm nữa, chỉ cần tôi ký vào là có thể đổi tiền. Tiêu Lăng Nhàn nhận lấy một chi phiếu nữa từ trợ lý Quách, nhưng chỉ kẹp giữa hai tay, không đưa Tạ Phong, đưa Diệp Dịch, thái độ không khách khí như với Tạ Phong, bực tức kèm chút khiêu khích. Muốn tiền chứ gì, tôi có, hiện giờ nó chỉ là thứ dư lộn, anh có bản lĩnh thì khiến tôi ký tên vào đó thử xem, nếu không tìm được đai kẻ đó thì cũng đừng tìm tôi nói tới tiền nữa, thanh danh của các mạnh các vị cũng vứt sọt rác, dám nhận không? Diệp Dịch không nói gì cả, nhận lấy chi phiếu, cũng là 100 vạn, tim đập điên cuồng. Quần may mặt y khá đen không để lộ ra, cố nén kích động nhìn Tạ Phong. Tạ Phong chìm bìm cười, tựa đang khuyến khích y. Bất giác Diệp Dịch học điệu bộ của Tạ Phong, bình thản nói một câu ngắn gọn: đồng ý. Thế là cả đoàn người xách vali trở về, vé máy bay đang mùa cũng phải bỏ, ngay cả tên kẹt xì như Bao Tiểu Tam cũng không tiếc. Tất cả đều quay về Tiêu Sơn, ngàn dặm gián điệp chẳng qua vì tiền, kiếm được một chủ thuê khẳng khái không phải dễ. Hai tấm chi phiếu đủ để đội ngũ nhỏ bỏ qua khúc mắc cũ, nghiêm túc đánh giá lại vấn đề tiết lộ bí mật của đồng minh. Trước tiên phải thuê khách sạn đã. Mới tới Hàng Châu chưa tới một tháng, bọn họ chẳng nhớ đã ở qua bao nhiêu khách sạn nữa. Bỏ lại hành lý trong phòng, tất cả nhanh chóng tập trung ở phòng Tạ Phong tham dự cuộc gặp mặt nhỏ. Thời gian có chút cấp bách, chúng ta cũng chỉ còn cách lâm trận mài thương thôi. Tuy nói sư phụ dẫn qua cửa tu hành ở bản thân, có điều bây giờ tôi rất lo, vì sư phụ không xứng chức là tôi không dẫn được mọi người qua cửa. Tạ Phong hắng giọng, hớp một ngụm nước nhìn đội ngũ nhỏ khiến hắn nhiều phen bất ngờ này. Tuy thế nói thật, đội ngũ này còn nhiều thiếu sót lắm, đến lúc hắn thực sự phải giúp một tay đổi. Vốn đợi họ thất bại trở về mới dạy bài này, giờ lâm thời mài gươm vậy. Trước tiên là chắc chắn phải có một phương án đã. Tra từ đâu, dùng phương thức nào phải tra, khi điều tra cần phải chú ý điều gì, đều là chi tiết không thể bỏ qua. Nhưng chi tiết lại chính là thứ mà đội ngũ non trẻ này kém nhất. Nếu phải họ tới một công ty nào đó để sưu tập tình báo thì dễ hơn nhiều, có thể thoải mái phát huy rồi. Nhưng muốn từ vô vàn khuôn mặt tìm ra một tên gián điệp thương nghiệp cần có sách lược, kế hoạch tỉ mỉ mới thành công được. Mục đích của cuộc họp mặt này chính là thế. Tạ Phong thấy cần phải giảng giải cho mấy vị gián điệp xuất gia giữa trường này những kiến thức trong nghề. Mấy người Diệp Dịch cũng biết chuyện hơi quá khả năng của mình, đều sẵn sàng lâm trận mài thương. Đầu tiên, cái nghề này cũng không khác gì chiếc bikini ba mảnh nóng bỏng. Tạ Phong vừa mở màn một cái liền khiến Đường Anh và Quản Thiên Kiều sửng sốt, hắn mỉm cười tiếp tục. Ý tôi là ba chỗ chiếc bikini che chắn đều rất thần bí, nhưng mà ai cũng biết thứ thần bí đó là cái gì. Chỉ khác biệt là mỗi loại phương thức thần bí đều khác nhau, trước khi cởi ra anh mãi mãi không biết khác biệt là gì. Đây là lời người dẫn lối tôi vào nghề đã dạy, rất thô thiển nhưng rất hình tượng và sự thật cũng đúng là như thế. Đừng anh không thoải mái, không ngờ giám đốc Tạ luôn chính nhân quân tử lại nói chuyện hạ lưu như thế, nhưng nghĩ kỹ thì tự hồ có vài phần đạo lý. Kiểu nói chuyện này lại hợp khẩu vị Bao Tổ Tam, giơ ngón cái khen. Đúng thế, rất hình tượng. Cảnh Bảo Lỗi đẩy Bao Tiểu Tam một cái, bảo hắn đừng cắt lời Tạ Phong. Bọn họ sắp đâm đầu vào một lĩnh vực mình không rõ, rất cần kinh nghiệm truyền đạt từ gián điệp kinh nghiệm. Dưới khuôn mặt bình dị dễ gần kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sự giàu hoạt, chỉ bản thân hắn mới nói rõ được. Gián điệp thương nghiệp không phải cái nghề mới mẻ gì, nó đã có từ lâu rồi. Hoạt động gián điệp cơ sở nhất chính là tạp chí nội bộ, văn kiện, tờ rơi, quảng cáo tuyển dụng, tất cả đều có thể thành tư liệu để gián điệp thương nghiệp thu thập. Phương thức thu thập thông tin nguyên thủy này trải khắp toàn cầu, không có giới hạn quốc gia, thậm chí còn có công ty chuyên thu nhập thông tin từ thùng rác, thông qua phân tích xử lý thông tin kiếm lợi. Bây giờ đại bộ phận nguồn thông tin của các xí nghiệp vừa và nhỏ đều dựa vào thủ đoạn tương tự gián điệp thương nghiệp. Về chuyện này tôi không nói kỹ nữa, rất dễ hiểu thôi. Tạ Phong rằng dài không cần bàn thảo, thuận miệng nói ra, thấy mọi người đều tập trung nghe, suy nghĩ một chút tổ chức ngôn từ tiếp tục. Nghiêm khắc mà nói, lần này các cậu bắt được Dương Nhị Bính thuần túy dựa vào thủ đoạn trộm cắp được tin, cũng thuộc về hình thái sơ cấp là phạm pháp. Thực tế đại đa số phương thức gián điệp thương nghiệp chuyên nghiệp thực sự rất khó định vị là phạm pháp, cho dù đó đang là nó trái phép. Các cậu muốn tiến xa trong nghề này phải tiến tới trình độ đó. Tôi từng tiếp nhận một vụ ủy thác như thế này. Ở Dương Giang, một nhà máy giày, ông chủ luôn cảm thấy chuyện kinh doanh có gì đó không ổn. Vì liên tục 2 năm mức độ doanh lợi của nhà máy đều sụt giảm, hơn nữa liên tục gặp rắc rối. Ông ta hoài nghi có vấn đề nội bộ. Sau khi tìm thấy chúng tôi đã tiếp nhận. Sau vài tháng điều tra, đúng là cha đã được một gián điệp thương nghiệp do công ty cạnh tranh phái tới. Những tên gián điệp này không trộm cắp hay tiết lộ bí mật công ty mà vẫn có thể làm công ty ăn nên làm ra suýt sụp đổ. Các cậu nói xem, hắn làm gì? Thậm chí đến khi phát hiện ra cũng chẳng ai làm gì được hắn. Câu chuyện này ngay cả Đường Anh cũng chưa bao giờ được nghe Tạ Phong kể. Chắc chắn là ăn trong đào ngoài rồi, nhưng sao có thể phá hoại mà không để bản thân rơi vào tình huống phạm pháp? Có lẽ đó chính là khác biệt giữa gián điệp. Ba Tổ Tam thuần túy nghe kể chuyện đang đợi, Cảnh Bỏ Lỗi đa sức suy nghĩ. Quan Thiên Kiều tay chống cằm, không biết cô nàng có để ý không. Dù sao cô là kiểu gián điệp khác, không bao giờ đặt bản thân vào tình huống như vậy. Không thấy ai đáp, Tạ Phong điểm danh. Diệp Dịch, cậu có biết không? Nếu anh đã nói hắn không ăn trộm tiết lộ thông tin, vậy hắn không hành động trong nhà máy, có phải hẳn là hắn ra tay ở Maxic cung cấp hàng phải không? Diệp Dịch không chắc lắm. Tạ Phong chỉ mặt Diệp Dịch rất hài lòng. Cậu có nhãn quang, người dẫn dắt tôi nói, người này không dựa vào cần cù chăm chỉ, phải dựa vào nhãn quang. Câu trả lời là, tên gián điệp đó đã ứng tuyển vào vị trí giám đốc phòng thị trường. Một khi biết có đơn đặt hàng lớn từ nước ngoài là hắn bắt đầu ra tay, không phải cố ý cắt xén lương thưởng của nhân viên thì bắt họ tăng cao vô tội vạ. Thậm chí chúng tôi nghi đồn ký túc xá công nhân có bệnh viêm gan B đang lây truyền do hắn tung ra. Mỗi lần như thế đều khiến công nhân viên nghỉ việc hàng loạt. Ông chủ không hoàn thành được đơn đặt hàng, đối diện với bồi thường lớn, đành đem hợp đồng ủy thác cho người cùng nghề làm thay. Trong vòng 2 năm ông ta tổn thất gần 40% phân ngạch thị trường, giữa một xưởng gia công nhỏ quật khởi. Trước khi chúng tôi tìm ra tên gián điệp, ông ta cứ cho rằng người đó là nhân viên tốt, một lòng vì nhà máy. Wow, còn có loại người như thế à? Câu chuyện này đột phá nhận thức của Cảnh Bảo Lỗi, hắn lớn tiếng thốt lên. Đúng, cái nghề này nhiều bất ngờ lắm. Tất cả phương thức u ám nhất mà trí tuệ nhân loại có thể nghĩ ra đều xuất hiện trong hình thái thực sự. Tôi không có năng lực dạy các cậu làm thế nào. Kết quả những vụ làm ăn tôi nhận, nửa thắng nửa thua, làm gián điệp hay là truy lùng gián điệp, tôi dù đã làm rất nhiều cũng không thể tổng kết ra được một phương thức hành nghề hữu hiệu. Nguyên nhân là ở đâu? Ở giới hạn đạo đức, cho nên muốn phát huy thì có vô số khả năng, còn muốn áp chế nó thì ngay cả một phương thức hữu hiệu cũng không có. Tạ Phong nói từ đó để cho mọi người thông thả thấm được những lời hắn nói. Vì không có phương thức chuyên nghề hữu hiệu nên tất cả dựa vào lĩnh ngộ, hay như người dẫn dắt hắn nói là nhãn quang. Cái nghề này nhiều người đương nhiên nghĩ nó là chuyện phạm pháp. Theo tư duy đó, làm việc phạm pháp là tất nhiên. Nhưng trên thực tế, một tên gián điệp cao minh phải biết đặt công việc của mình vào một vùng xám, để hành vi của mình tuy dưới tiêu chuẩn đạo đức nhưng trên chuẩn mực pháp luật. Đợi khoảng thời gian vừa đủ, Tạ Phong tiếp tục nói. Chúng ta vừa mới có giải thích pháp luật về xâm phạm thông tin cá nhân. Những sự thực thì việc bảo hộ đời tư cá nhân thì cho dù cả quốc gia tiên tiến cũng khó mà làm tốt được. Các cậu chỉ cần chú ý tin tức giải trí thế giới một chút sẽ nhận thấy ngay việc xâm phạm đời tư của nhân vật nổi tiếng nghiêm trọng thế nào. Về đạo đức, xâm phạm đời tư người khác là hành vi tồi tệ, nhưng về luật pháp khó mà ghép tội họ được. Số vụ án đưa ra xét xử đếm trên đầu ngón tay, đa phần là xử phạt dân sự hoặc chỉ là một câu xin lỗi. Chỉ vì ngưỡng bằng nghề thấp như thế cho nên khiến thị trường gián điệp thương nghiệp hỗn loạn. Nhiều người dấn thân vào nghề này với cái nhìn méo mó, khiến tiếng tăm nghề này đi xuống. Dù thế nào, ở thời đại gián điệp thương nghiệp nhan nhản này, có thể nói thế này, mỗi công ty đều hao tốn tâm tư sưu tập tình báo của đối thủ, ăn bài tai mắt, thám thính bí mật thương nghiệp. Điều này đã thành quy tắc ngầm trong toàn bộ ngành nghề rồi. Mọi người đều biết trong lòng, cẩn thận đề phòng những ít công bố ra ngoài. Giống như các cậu tra ra Dương Nhị Bính thông qua phương thức trộm cắp lấy thông tin là một nhà máy có chứng chỉ ISO, để xảy ra chuyện này sẽ bị nghi ngờ chứng nhận, nghiêm trọng hơn một chút khả năng ảnh hưởng tới đơn đặt hàng. Ai muốn đặt hàng ở nhà máy mà sản phẩm của mình có thể tuồn ra ngoài, đây không chỉ là tổn thất kinh tế, đả kích hình tượng cũng rất mạnh. Các cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, Tiêu Lăng Nhàn không hề ngốc. Dù cô ta muốn khai đao với nhà máy mắt kính thì cũng không lấy chuyện này ra làm cớ, vì nó ảnh hưởng tới lợi ích chỉnh thể. Đừng anh khẽ cắn môi dưới, lòng buồn bực. Cô hiểu rồi, té ra mình như con khỉ bị người ta dẫn lên sân khấu đi một vòng mà không biết. Từng mình vất vả làm ra một chuyện lớn, kết quả chỉ để Tiêu Lăng Nhàn đem ra cảnh cáo đâm cấm dưới, thế là hết. Giám đốc Tạ, những chuyện này anh đáng lẽ phải sớm nói với chúng tôi chứ. Quản Thiên Kiều cũng không hài lòng, nếu mà sớm biết những chuyện này, họ sẽ giấu đi, đợi tới kết thúc thời gian điều tra mới bàn bạc riêng với Tiêu Lăng Nhàn. Giờ hay rồi, chẳng những bọn họ thành lũ ngốc, còn làm sai, thậm chí Đường Anh suýt gặp họa. Ha ha ha, xem ra mọi người đều có ý kiến với tôi nhỉ. Thế thì tôi xin lỗi vậy. Có điều ý định từ đầu của tôi chính là muốn nhìn mọi người vấp ngã, nên tất nhiên tôi không nói. Tào Phong thản nhiên thừa nhận khiến cả đám chố mắt ra. Hắn chẳng bận tâm mấy ánh mắt bất thiện đó dồn vào mình, vẫn mỉm cười. Ở đâu cũng vậy, thứ học được từ thất bại luôn nhiều hơn thành công. Mỗi lần vấp ngã là một lần khôn ra. Có điều mọi người không phải thấy xấu hổ, mọi người vẫn làm tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cái nghề này khó nhất là ở chỗ đòi tiền. Chúng ta dựa vào bán trí tuệ kiếm tiền, bán được 1 vạn cũng lãi, bán được 100 vạn cũng là hợp lý. Ở đây còn có một vị giỏi đòi tiền hơn cả tôi đấy. Ha ha ha. Lời này nói ra mọi người đều cười. Bà Tổ Tam khoác vai Diệp Dịch tự hào, không khí thoải mái hơn nhiều. Bất chỉ bất giác mọi người vui, buồn, tức giận theo từng lời hắn nói. Đúng là một nhân vật rất có sức hút. Diệp Dịch hôm nay thực sự được mở mắt rất nhiều, ngại ngùng nói. Giám đốc Tà, anh đừng trêu tôi nữa. Chúng tôi chẳng hiểu gì đến cắm đầu làm bừa mới có kết quả không biết tốt xấu này. Tôi nghĩ Tiêu Lăng Nhàn cũng đang suy đoán tâm thái của chúng ta. Trước đó không trả tiền một mặt do không phải kết quả cô ta muốn, mà chắc là muốn kéo chúng ta lên cùng chiếc thuyền. Nếu không kéo được thì trả tiền cho xong. Chuyện cô ta làm cũng có thể nói là lấy lui làm tiến. Chỉ cần chúng ta dám nhận số tiền này, với sẽ như cô ta nói, mức độ nghiêm trọng lớn hơn nhiều. Đó là kéo cả cấp mạnh vào. Nếu gặp bất lợi, tổn thất của chúng ta không chỉ là không lấy được 100 vạn, không lo chúng ta không dốc toàn lực. Có lẽ cô ta cũng nhìn thấy mấy công ty trước chỉ đối phó qua loa với mình. Nói đúng rồi, cô ta không sợ chúng ta lấy tiền, sợ nhất là chúng ta phất tay bỏ đi. Nếu như chúng ta không làm được việc, với tính khí của cô ta, dám dán cho chúng ta cái mác lừa đảo vào tên công ty, như thế chúng ta sau này muốn nhận ủy thác từ giới nhà giàu e là không dễ dàng đâu. Đây là phiền toái khiến Tạo Phong ngay từ đầu không muốn tiếp nhận ủy thác từ đầu. Ngay khi Đường Anh báo cáo kết quả, hắn cũng cẩn thận thông báo cho Tôn Sương Cam. Nhưng nếu nhìn mặt khác, tuy không nói cho bọn nọ biết toàn bộ câu chuyện từ đầu, vấn đề họ tự quyết. Khí phách của vị giám đốc này không hề nhỏ, cẩn trọng chứ không phải nhát gan. Cảnh Bảo Lỗi nhìn Quan Thiên Kiều, Đường Anh và Diệp Dịch cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Mũi Bao Tổ Tam phản ứng trực tiếp nhất, tổng kết ngắn gọn lời Tạo Phong. Ý anh là tiền vẫn chưa phải là quả chúng ta? Diệp Dịch vỗ vai hắn an ủi. Mọi người đang nghĩ cách để làm sao mang tiền về bỏ vào túi mà. Giám đốc Tạ, anh tiếp tục nói đi. Anh biết nhiều hiểu động, loại tình huống của công ty họ gặp phải thuộc về loại nào? Không phải đơn giản là tiết lộ bí mật, không phải là gián điệp thương nghiệp bình thường, rốt cuộc là loại nào? Tạ Phong khẽ nhếch môi. Đây chính là câu đầu tiên tôi nói với mọi người đấy. Cậu biết đó là cái gì? nhưng rất khó biết rốt cuộc là thế nào. Rất thâm thúy, Diệp Dịch có thể bị làm khó bởi vấn đề mang tính kỹ thuật, chứ cái này thì không. Anh nói tới vấn đề hình thức. Đúng, bản chất là có tên gián điệp thương nghiệp ẩn mình rất sâu trong công ty đó. 100 vạn này không phải nhiều đâu, mà là rất ít đấy. Tạ Phong chép miệng, đây đúng là cái gân gà. Vậy vì sao lúc đó anh không ngăn tôi lại, vấn đề tôi nhận ủy thác? Kỳ tích không phải là do con người sáng tạo ra sao? Chuyện quả hoa âm đã được trong giới thủ đô truyền như câu chuyện thần thoại rồi. Một công ty lớn như Khoa Kỳ Đồng Minh tới tìm chúng ta. Nếu được họ thừa nhận, đừng nói chỉ kiếm được 100 vạn. Có lỗ 100 vạn tôi không chịu luôn. Tào Phong cười ha hả. Mọi người cũng bật cười. Nói đi nói lại thì rốt cuộc, giám đốc Tà cũng giống bọn họ, không chịu được cám dỗ. Lời này khiến mọi người bất giác thấy hắn trở nên thân thiết, khoảng cách thu hẹp rất nhiều. Đừng anh nhìn Tào Phong cười nói tự nhiên với đám Diệp Dịch mà hổ thẹn. Rõ ràng cô có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn, nhưng không thu phục được đội ngũ này. Giám đốc Tà nói chuyện nửa buổi đạt được kết quả tốt hơn cô làm mấy tuần. Nhưng rốt cuộc là loại nào? Cái loại sinh nghiệp gia tộc này mâu thuẫn nội bộ rất nhiều, lẫn lộn chuyện gia đình vào công ty, kẻ phá hoại chưa chắc là gián điệp, có khi chỉ là tranh đấu hãm hại nhau. Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Đây chính là điều tiếp theo tôi đang muốn nói với mọi người, chính là nằm vùng. Tạ Phong nghiêm túc hơn hẳn, mọi người cũng tập trung lắng nghe. Bất kể thủ đoạn gì có thể gọi tên ra được thì không phải là thủ đoạn cao minh. Hình thức gián điệp nào có thể phân biệt cũng không phải là gián điệp cao minh. Một điều có thể khẳng định, đối thủ cạnh tranh của các công ty lớn đều tương đối cố định. Trong quá trình cạnh tranh, một công ty gài tay mắt vào công ty đối thủ thường không phải là nhắm vào một hạng mục nào đó mà ra tay, mà chọn thời cơ thích hợp phá nhân viên tiến vào công ty đối phương ẩn nấp thời gian dài, chỉ đến khi cần mới lấy kỹ thuật trọng yếu cùng tin tình báo thị trường. Với loại năm vùng này mà nói, cá nhân và công ty tạo thành một sự ràng buộc tự nhiên. Nếu xảy ra chuyện, công ty có lẽ gánh được bồi thường kinh tế, nhưng người nằm vùng có thể hủy cả đời. Loại quan hệ này đem họ trói buộc vào nhau, dù là biết hắn là ai e cũng khó tìm ra chân tướng. Đây là loại khó nhất, dù là Tạ Phong cũng không nói ra được một ví dụ thực tế. Không phải tìm ra chứng cứ tiết lộ bí mật của hắn là được sao? Cảnh Bảo Lỗi vừa hỏi ra miệng, nhìn về mặt người khác là biết hỏi ngốc rồi. Đặc điểm của loại người này là thà không ra tay, tuyệt đối không để xảy tay, vì xảy tay một lần có nghĩa là hủy cả đời. Nên sự nhẫn nại của hắn là ngoài sức tưởng tượng. Tào Phong tiếp tục giảng giải. Một đặc điểm nữa của loại người này, cái giá rất cao. Một công ty như Khoa Kỹ Đồng Minh, nếu có nằm vùng lẻn vào, hai sự kiện lộ bí mật của họ phải tính bằng đơn vị 100 vạn đấy. Còn về phần chứng cứ à? Bây giờ Tào Phong mới trả lời Cảnh Bảo Lỗi. Gần như là không thể. Khi người khác biết thì đã có kết quả rồi, sao còn chứng cứ lưu lại được? Đây là một nhiệm vụ có phần bất khả thi. Ít nhất thì nghe những lời tự thuật của Tạ Phong, đám Cảnh Bảo Lỗi rút ra kết luận đó, lòng vừa lo vừa bực. Tới lúc này bọn họ mới biết thì muộn rồi, hơn nữa chẳng thể trách người ta được. Diệp Dịch lặng lẽ đứng dậy, đi lại vài bước, tay dài hay huyệt thái dương giống như dùng đầu óc quá độ. Giám đốc Tạ, với năm xưa các anh tìm ra được tên gián điệp gây rối như thế nào? Tiếp cận thật gần, chỉ khi bản thân là người trong cuộc thì cậu mới có thể cảm nhận được bàn tay vô hình đó. Ở phương diện này, chỉ dựa vào phân tích hay suy luận thôi sẽ không bao giờ nhìn ra vấn đề. Người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc, nhưng đồng thời phải ở trong cuộc mới có cảm thụ đủ sâu về vấn đề. Kết hợp cả hai thân phận đó chính là chìa khóa. Tạ Phong đi tới bên Diệp Dịch. Tôi sẽ không dạy cậu nhiều hơn đâu. Như tôi đã nói ban đầu, phương thức thăm dò tình báo là không có phép tắc định sẵn. Nếu tôi dạy cậu một phương thức làm việc, vậy định sẵn cậu sẽ thất bại, không thể tiến xa hơn được. Nói xong, hắn đi ra ngoài phòng. Cảnh Bảo Lỗi còn chưa cam tâm, gọi với theo. Giám đốc Đà, ít nhất anh cũng cho chúng tôi biết phải bắt đầu như thế nào chứ. Tôi nói rồi, không có phép tắc định sẵn. Tào Phong không quay đầu lại. Vấn đề tôi để lại cho mọi người, nếu cần chi viện cứ lên tiếng, tôi sẽ ở lại đây nghe mọi người chỉ huy. Cánh cửa từ từ khép lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn bóng lưng biến mất của Tạ Phong. Đừng anh lại nhìn Diệp Dịch. Mọi người ở đây thực ra là Diệp Dịch. Câu nói cuối cùng tương đương với đánh giá của Tạ Phong với Diệp Dịch. Sự kỳ vọng vào chàng trai này đã tăng mạnh. Diệp Dịch hẳn cũng đã nhận ra điều đó, cho nên đứng như trời trồng, đôi mắt vẫn linh động, chứng tỏ y đang suy nghĩ về những lời dạy bảo của Tạ Phong. Mọi người nói xem, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Dịch hít sâu một hơi, đột nhiên mọi người trong phòng, trừ Bao Tiểu Tam, thằng đó chỉ đợi chia tiền thôi. Cảnh Bảo Lỗi kiên định nói. Cậu nói đi, tôi nghe cậu. Ê ê, cậu có chút cá tính được không hả? Chịu tư duy một chút được không hả? Cậu định ăn sẵn súng dưới cái bóng của tôi à? Diệp Dịch vô duyên vô cớ thấy khó chịu. Cảnh Bảo Lỗi bất lực nói. Tôi cũng muốn dẫn đầu, nhưng năng lực của tôi không đủ. Không phải gặp cậu và Tam Nhi kéo vào nghề này, có lẽ bây giờ tôi còn đang bán nghệ ở tàu điện ngầm. Cậu nói tôi nên nghe cậu hay nghe Tam Nhi? Nếu nghe lời tao, mày mà bán thân thì đời đã khấm khá. Bao Tiểu Tam cười rất vô tâm, thấy mọi người đều nghiêm túc thì biết khôn ngậm miệng. Quan Thiên Kiều chủ động lên tiếng. Đừng trông đợi vào tôi, chuyên môn của tôi là ở sức mạnh kỹ thuật, vị trí của tôi là chi viện. Điều này là thật, vị trí của Quan Thiên Kiều không thể thiếu. Nhưng cô không phải loại hình lãnh đạo hay chỉ huy. Diệp Dịch nhìn Đường Anh, trong đôi mắt đẹp ẩn giấu sự thất vọng. Đáng lẽ cô mới là người dẫn dắt đội ngũ, nhưng trải qua loạt chuyện vừa rồi, tự tin của cô bị đả kích lớn. Tuy thế có cảm xúc khác nhen nhóm, cô kỳ vọng nhìn thấy Diệp Dịch dẫn dắt toàn đội hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Cũng là nữ nhân, Quan Thiên Kiều vẫn cảm nhận ra ánh mắt Đường Anh nhìn Diệp Dịch hình như chứa nhiều tình cảm quá đỗi. À, cái bà chị này mấy hôm nọ còn tình trạng y thiếp với Trúc Sĩ Bình, người ta chỉ đón chị ra khỏi đồn công an thôi, thế mà đã có xu hướng thay lòng đổi dạ, chung thủy chút có được không hả? Dưới chi phối của suy nghĩ đó, thành ra hai người họ nhìn nhau làm Quan Thiên Kiều rất khó chịu, nhắc. Này, đừng có liếc mắt đưa tình nữa có được không? Tiêu Lăng Nhàn đang đợi trả lời đấy, anh khỏi nhìn chủ quản Đường làm gì? Cô ta muốn ngừng chấp hành hợp đồng đầu tiên, muốn đưa điều tra từ công khai vào bóng tối. Tôi và chị Đường không thể xuất hiện nữa. Sao mày ngốc quá vậy? Không ngờ tên ngốc nhất Bao Tiểu Tam lại đi mắng nhà máy. Chúng ta trước tiên trà trộn vào nhà máy ấy, giống như ở Trấn Thái Bình, không chui vào lòng địch thì nhìn thấy cái gì chứ? Cảnh Bảo Lỗi bới móc. Cậu bị ngốc à? Làm công nhân một ngày làm việc mười mấy tiếng, cậu còn sức làm được cái gì nữa? Mày mới là thằng ngốc. Làm bảo an là được, không cần làm việc. Chỉ cần cầm cái gậy đi lang thang, muốn tra ai thì tra người đó. Bao Tiểu Tam phản bác. Càng không thể nào. Cảnh Bảo Lỗi khịt mũi. Bảo an bị hạn chế thời gian công tác, hạn chế khu vực công tác, không phải cậu muốn đi đâu thì đi. Hơn nữa chúng ta là đám mù kỹ thuật, cậu dùng cái gậy đi đối phó với thứ công nghệ cao à? Nói bao lần rồi, đều không phải Trần Thái Bình, công ty đó quản lý rất nghiêm. Thế à? Thế thì khó rồi. Với lại tự nhiên gậy vào ba bảo an thì cũng lộ quá. Bao Tiểu Tam gãi đầu. Trong lúc đôi oan gia tranh cãi, khóe môi Diệp Dịch từ từ nhếch lên thành độ cười rất gian tà. Đừng anh quan sát tinh tế, cố tò mò hỏi. Diệp Dịch, cậu nghĩ ra cách rồi phải không? Không phải tôi nghĩ ra cách, kỳ thực cách rất đơn giản là cách hữu dụng nhất. Tam Nhi nói đúng đấy, chúng ta trà trộn vào đồng minh mới phá giải được chuyện này. Diệp Dịch tán dương Bao Tiểu Tam, làm cả đám ngã ngửa. Đôi khi thiên tài đem ra so với thằng ngốc là như thế. Mọi người mất nửa ngày trời không nghĩ ra cách gì, càng bàn lại càng làm mọi người phức tạp. Để rồi Bao Tiểu Tam chẳng nghĩ gì nói một câu, khiến Diệp Dịch như bừng tỉnh. Thế là Bao Tiểu Tam được thể vỗ bàn, mặt vênh lên. Xem đi, tôi đã nói với mọi người rồi, mẹ tôi luôn khen tôi thông minh mà. Hai cô gái cười khúc khích, Cảnh Bảo Lỗi không tin nổi. Diệp Dịch, tiền chưa tới tay, không tính mức choáng đầu được chứ? Không hề choáng, cứ làm như thế, trước tiên chúng ta đi bước nào tính bước đó. Có điều chúng ta không tới đồng minh làm bảo an, nhiều hạn chế, quyền lực lại thấp, cứ tới thẳng chỗ Tiêu Lăng Nhạn làm vệ sĩ luôn, thế được không? Như thế sự xuất hiện đột ngột của chúng ta sẽ không khiến người ta hoài nghi. Dù sao nhà cô ta vừa mới xảy ra sự cố, tăng cường vệ sĩ là hợp lý. Hai nữa là như thế chúng ta có thể mượn danh nghĩa Tiêu Lăng Nhạn dễ tiếp xúc với cao tầng của công ty đồng minh hơn. Khi đó còn thiếu cơ hội ra tay à? Thiết bị nghe trộm gắn đầy người bọn chúng luôn. Cứ làm thế đi, chỉ cần Tiêu Lăng Nhạn dám để chúng ta làm như thế thì chúng ta cứ thẳng tay mà làm, không cần áp lực tư tưởng gì hết. Dù có loạn thì cũng là đồng minh loạn, không loạn sao có sơ hở để lợi dụng. Thắng thì tốt, thua thì cũng làm cho nó bung bét luôn. Các cậu chơi không? Diệp Dịch một khi đã xác định phương hướng hành động thì sự quyết đoán của y rất cao, năng lực và kế hoạch cũng không tồi, chỉ là đôi khi đi vào chi tiết hơi chật đường ray một tí. Kế hoạch vạch ra làm Đường Anh trố mắt, còn Thiên Kiều thì không nhịn được cười trộm. Cô có thể tưởng tượng bộ ba này mà tới thì tương lai đồng minh sẽ chó chạy gà bay thế nào, gật đầu với Diệp Dịch. Ủng hộ vô điều kiện, tôi sớm chứng mắt với công ty đó rồi. Ủng hộ, giữa hai tay chân ủng hộ. Bà Tiểu Tam nói xong thuận tiện vỗ vỗ cành bảo lỗi, nói hộ hắn. Không cần hỏi bảo đảm đâu, dù sao hắn cũng chỉ là thằng theo đuôi. Cành bảo lỗi lườm bà Tiểu Tam một cái, có điều muốn phản đối cũng không phản đối được, đành ngoan ngoan chấp nhận phận thằng theo đuôi. Diệp Dịch hỏi ý kiến Đường Anh. Chị thấy thế nào? Chúng ta chia quân hai đường, đảo ngược lần trước, lần này chúng tôi ở ngoài sáng, chị và Thiên Kiều ở trong tối. Bất kể các cậu muốn làm gì, tôi cũng không có ý kiến gì hết. Đối với tôi mà nói, đồng minh chẳng hơn tên gián điệp kia. Đối với Đường Anh mà nói, cho dù đồng minh có hỗn loạn cũng là chuyện sương khoái lòng người. Được, với chúng ta quyết định như thế, Thiên Kiều, cô liên hệ với trợ lý của Tiêu Lăng Nhạn đi, đem kế hoạch của chúng ta nói với cô ta. Hôm nay chúng ta đi chơi một ngày, ngày mai quay về trấn Lâm Hải. Diệp Dịch vỗ bàn, không ai phản đối. Đến bữa cơm, Tạ Phong biết quyết định của đội ngũ nhỏ bọn họ cũng không phản đối, nhưng hắn bổ sung vào đó rất nhiều chi tiết nhỏ, ví như phải thiết lập một căn nhà an toàn ở trấn Lâm Hải, ví như giới thiệu cho họ một số trang bị thiết yếu, ví như hướng dẫn họ vài biện pháp an toàn bảo vệ bản thân. Lần này ngay cả Tạ Phong cũng giúp toàn lực đổi, ít nhất Quan Thiên Kiều nghe ra giám đốc Tạ sẽ dùng tới quan hệ đặc thù của hắn. Có điều cô không hiểu, cô ủng hộ ba người Diệp Dịch mang yếu tố cảm xúc là chính, giám đốc Tạ sao lại coi trọng ba chàng khùng này như thế? Giám đốc Tạ xưa nay là người rất lý trí, chẳng lẽ còn có gì về ba người bạn này mà cô chưa nhìn ra? Kế hoạch lập xong, sáu người chia làm hai tới trấn Lâm Hải. Tạ Phong cùng hai cô gái sẽ thuê một chỗ ở để thiết lập cứ điểm, còn ba chàng trai thì tới thẳng nhà Tiêu Lăng Nhạn xin một chân vệ sĩ. Bọn họ vừa mới trả khách sạn, đang ngoài đường thì trời đổ mưa sầm sập, mưa như chút mây âm u mấy ngày, mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc này, chẳng biết là điểm lành hay điểm dữ. Mây tích tụ nhiều như thế, mưa xuống một cái là không dứt được. Mưa đầu ào ào như thác, sau đó nhỏ dần lại chẳng chịu tạnh cho, cứ thế mưa rả rích liền ba ngày. Mưa ngày mưa đêm, lộp đà lộp độp đập vào cửa sổ, giống như vô số nỗi sầu gõ cửa trái tim, sầu trên mi, sầu trong lòng. Thi thoảng mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông. Thiên Kiều ngồi lì một chỗ lâu như vậy không tốt đâu. Tạ Phong vào phòng, di chuyển anten đẩy cửa sổ ra. Luồng không khí trong lành mang theo hơi lạnh ập vào mặt, không rét buốt ra như ở phương Bắc. Mưa mùa đông ở phương Nam giống như màu xanh không tàn ở nơi này. Dõi mắt nhìn ra, cây cối nhà cửa thấp thoáng trong màn hơi nước mông lung, tựa như lọt vào trong sương mù, đã chẳng nhìn thấy rõ ràng chấn nhỏ nữa. Đằng sau lưng, Quan Thiên Kiều đáp cho có, bị gió lạnh ùa vào lấy kéo áo khoác chặt hơn. Cô ngồi thu lô trên sofa ngắp dài ngắp ngắn, một tay gõ phím chẳng buồn nhìn, mặt hiện đó vẻ mệt mỏi. Đừng anh giúp cô chỉnh lý tư liệu, cũng bộ rằng sắp kiệt sức tới nơi. Đã ba ngày rồi, giai đoạn chuẩn bị tiên kỳ của họ tiến hành rất thuận lợi. Phát cho mỗi nhân viên trung tầng của Đông Minh một cái đồng hồ đeo tay kỷ niệm được đặt làm. Đương nhiên là do Tổng giám đốc Tiêu ra mặt lệnh văn phòng chủ tịch của công ty làm, cấp cho mỗi nhân viên quản lý trung tầng có xe riêng, một tấm giấy thông hành, tất nhiên cùng với danh nghĩa văn phòng chủ tịch, danh nghĩa là dùng để tiêu chuẩn hóa quản lý. Đương nhiên, có một chuyện lớn hơn nữa, đó là bố trí lại mạng nội bộ lẫn mạng Internet cho toàn bộ khu nhà văn phòng. Tôi hôm qua mới tiễn nhân viên kỹ thuật đi. Sau một loạt hành động đó, trên máy vi tính của Quan Thiên Kiều liền xuất hiện mấy chục chấm xanh, chấm đỏ phân bố chi chít trên bản đồ điện tử. Tuy không thể lúc nào cũng ở bên theo dõi, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh hành tung của người và xe trong vòng 24 giờ. Đúng vậy, lần này chơi lớn rồi, bọn họ giám sát toàn bộ nhân vật có khả năng tiết lộ bí mật. Ở đêm nay ý kiến của Tạ Phong và Diệp Dịch hoàn toàn nhất trí. Hai người phát hiện ngoài dữ liệu, hai bên là cùng một loại người, khả năng vì một kết quả mà không từ thủ đoạn, những người khác cũng chỉ đành đi theo bước tiến của họ. Giám đốc Tạ, anh đợi một chút, tôi có chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đừng anh dọn đồ xong, tạm thời không còn việc gì của cô nữa, đứng dậy chủ động đi làm đồ ăn sáng. Cảm ơn, mấy ngày qua cô và Thiên Kiều vất vả rồi. Tào Phong khẽ gật đầu cảm ơn. Đừng anh lui khỏi phòng, nơi này là một biệt thự hai tầng, cách chân Lâm Hải 9 km, thuộc về nơi người có tiền nghỉ ngơi, tính riêng tư cao, chỉ có điều không hay là điều kiện sinh hoạt không thuận tiện cho lắm, thiếu thốn công trình phụ trợ. Tạ Phong thấy Quản Thiên Kiều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vẫn làm việc, nhắc nhở. Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, trong thời gian ngắn đoán chừng không phát hiện được tin tức gì có giá trị đâu. Thời gian dài cũng chưa chắc có phát hiện, chỉ có thể theo dõi được vị trí đó, tiến hành khôi phục mốc thời gian. Bộ mạch repeater chỉ có thể chặn được ghi chép của hòm thư trong ứng dụng chat. Nếu thực sự có một tên gián điệp ẩn mình sâu bên trong đồng minh, hắn sẽ không dùng mấy thứ trẻ con dễ bị nắm thóp này đâu. Quản Thiên Kiều mắt lim dim, cô luôn thấy kỹ thuật lúc nào cũng kém nhu cầu đất xa. Tôi thấy kế hoạch của anh và Diệp Dịch Trình đang hiệu quả chẳng cao. Nếu Tiêu Lăng Nhạn đồng ý, chúng ta sẽ đặt thiết bị nghe trộm. Tào Phong nói những lời này rất nhỏ, cứ như là đi ăn trộm vậy. Quản Thiên Kiều nghe mà tim đập bộp một cái. Đặt thiết bị nghe trộm trên quy mô lớn thế này mới là lần đầu. Tới đây điều tra đã vượt qua mọi giới hạn rồi. Cũng không phải cô không tiếp nhận được, nhưng dù sao làm loại chuyện này cũng khó tránh chút chột dạ. Cô lo lắng à? Tào Phong đóng cửa sổ lại hỏi. Đương nhiên rồi, tôi làm điều tra thương nghiệp mấy năm chưa bao giờ chột dạ như thế. Trước kia tôi ẩn mình trong bóng tối, làm việc gì cũng rất kín đáo. Còn bây giờ chúng ta đang làm loại việc này ngay dưới vành mắt Tiêu Lăng Nhạn đấy. Quản Thiên Kiều nói thẳng, cô có lý do chính đáng để lo lắng. Chẳng may xảy ra sơ suất, cô tổng giám đốc Tiêu sẽ không gánh trách nhiệm đâu. Hơn nữa cô không thích cảm giác để người ta nắm thóp như vậy, yên tâm làm sao được. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Loại chuyện này không thể rụt tè sợ cái nọ sợ cái kia được. Muốn cho na kẻ không từ thủ đoạn thì cũng phải không từ thủ đoạn. Kỳ Phong tự muốn khai thông tư tưởng cho Quản Thiên Kiều. Nếu tôi có chứng ngại tâm lý đã chẳng theo nghề này. Quản Thiên Kiều hơi bĩu môi, cô gái này có cá tính mạnh mẽ hơn nhiều thân thể nhỏ nhắn. Cảm ơn cô đã lý giải, chuẩn bị sẵn biện pháp dự phòng rồi chứ? Tạo Phong lại hỏi. Yên tâm đi, Quản Thiên Kiều tự tin nói. Thiết bị chỉ mất 30 giây là tự hủy rồi, không thể khôi phục dữ liệu của nó, có thể giải thích là anten của máy vi tính, sẽ không để lại chứng cứ nào hết. Thế thì tốt. Tạ Phong nói rồi thong thả ra khỏi phòng. Đó là căn phòng đặc thù trên cửa có tới 3 cái khóa. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.